chậm đã. Người chủ trì gọi người này lại. Hứa gia bỏ tư cách cũng cần phải có người hứa gia tự mình thừa nhận mới được. Người kia bất đắc dĩ cúi đầu, hận không thể đeo mặt nạ lên, chua xót tuyên bố. Tranh đoạt danh ngạch hào môn, hứa gia rút lui. Hứa gia rút lui. Bốn chữ vừa ra, toàn trường ồ lên, trong nhất thời tiếng la hét nổi lên bốn phía, giống như thủy triều dâng lên. Sự hứng thú sau khi xem trận chiến trong lòng của mỗi người vốn đã lắng lại, sau buổi trưa chờ đợi, đã nổi lên trở lại. Kết quả lại chờ được bốn chữ. Hứa gia rút lui. Giống như tâm trạng hăng say của bọn họ bị một chậu nước lạnh tạt nguội, thương tổn thật sâu. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục cho quận La Giang. Đường đường hào môn, cư nhiên không dám ứng chiến, loại gia tộc này, nên rời khỏi quận La Giang đi. Hứa gia cút đi, cút khỏi quận La Giang. Người nhu nhược, kẻ lừa đảo, bại hoại của giới quý tộc. Lừa đời lấy tiếng còn không bằng tự sát tập thể đi, thật mất mặt xấu hổ. Tiếng trách cứ, tiếng nhục mạ, tiếng chê cười. Cứ từng tiếng lọt vào tai. Tên con cháu hứa ra mặt xám mày cho. Nhưng cũng không dám nói tiếng nào. Thừa dịp quần chúng xúc động phẫn nộ không chú ý. Từ phía sau lặng yên rời đi. Người chủ trì chân võ thánh địa lên ổn định cục diện, chân khí mười phần kêu lên. Chư vị không cần đối với sự thất bại ấy trách móc quá mức nặng nề, hay là để chúng ta hoan hô người thắng cuộc đi. Sau đây, ta đại diện chân võ thánh địa tuyên bố gia tộc luận phẩm tại quận La Giang. Tranh đoạt danh ngạch hào môn. Người chiến thắng cuối cùng. Tần gia trấn Đông Lâm. H-U-V-K-W-W-G. Được. Dưới đài, sự giận dữ dần dần hạ xuống. Sau đó là tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người tận tình bắt tay vào làm chưởng hoan hô. Vì Tần gia, vì tất cả mọi người ở tầm dưới chót nhưng vẫn luôn phấn đấu, cổ vũ tinh thần không sợ cường quyền, có gan khiêu chiến, bất khuất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 60 tấn chức hào môn. Tần Liên Sơn cứ như đi trong đang trong mộng, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy giống như cảnh trong mơ. Chúc mừng Tần gia trấn Đông Lâm, lại một lần nữa tấn chức hào môn. Thanh âm người chủ trì quanh quẩn bên tai khiến Tần Liên Sơn ý thức được. Cái này không phải là mộng, mà là sự thật đã xảy ra. Mang đến cho Tần gia đều là nhờ nhi tử Tần Vô Song. Cả năm nay, Tần Liên Sơn còn suy nghĩ như thế nào bảo trụ địa vị hàng môn của Tần gia. Chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện thăng cấp xa vời. Bởi vì hắn biết Tần gia đơn bạc căn bản không có năng lực tiến lên. Thế nhưng, hạnh phúc trước mắt lại thật sự đã xảy ra. Không phải tiến từng bước, hơn nữa là tiến hai bước trở về hàng ngũ hào môn. Tổ tiên Tần gia, thời điểm huy hoàng nhất cũng bất quá là một hào môn mà thôi. Tần Liên Sơn cả đời khổ tâm phấn đấu cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có một ngày có thể trở về hào môn. Cảm tạ ông trời. Tần Liên Sơn nội tâm gợn sóng bao la, không nhịn được hư tay, hướng người xem phất tay cảm tạ. Hắn có thể cảm nhận được sự chúc phúc từ những người này. Ở cả lúc thi đấu, cũng có thể cảm nhận được duy trì cùng ủng hộ. Tần Vô Song nhìn phụ thân biểu hiện bình tĩnh, lại biết hắn giờ phút này nội tâm nhất định đã dâng trào không thể phản hồi. Hắn có thể lý giải loại hạnh phúc sau trường kỳ áp lực. Tần Tụ lúc này lệ đã rơi đầy mặt, hoàn toàn vui vẻ. Cái gì ác ma? Cái gì Tây Môn Đại Phiệt? Nàng đều không nghĩ đến. Nàng chỉ biết là Tần gia. Từ hôm nay trở đi chính là hào môn. phụ thân sẽ không cần cả ngày phiền muộn, đệ đệ cũng sẽ không suốt ngày bị người khác khi dễ. Thỉnh đại diện Tần gia lên đài phát biểu cảm nghĩ. Lần này Tần Vô Song không đoạt cơ hội nổi bật của phụ thân. Hắn biết phụ thân rất cần cảm giác hãnh diện như vậy. Chỉ có như vậy mới khiến cho uất ức mà hắn phải chịu vài chục năm nay lắng xuống. Tần Liên Sơn ý là muốn để nhi tử đối mặt với vạn chúng chú mục. Để nhi tử hưởng thụ tiếng vỗ tay cùng sự hoan hô của mọi người. Nhưng đã thấy Tần Vô Song mỉm cười đưa tay. Thỉnh phụ thân lên đài. Không dám chậm trễ, Tần Liên Sơn đi lên đài, đằng hắn giọng, rồi mới mở miệng. Tần gia trấn Đông Lâm ta. Trong các kỳ gia tộc luận phẩm nhiều lần bị khi dễ. Nhiều thế lực đối với sản nghiệp gia tộc ta như hổ đói rình mồi. Cưỡng bức đe dọa. Muốn Tần gia phải từ bỏ cái danh ngạch hàng môn. Bỏ đi sản nghiệp gia tộc. Nhưng mà thế giới võ giả, máu có thể chảy cạn, đầu có thể rơi xuống đất, nhưng khí tiết lại tuyệt đối không thể ném đi. Tổ huấn Tần gia ta có dạy, mưu đoạt gia sản Tần gia, hoàn lại gấp 5 lần. Mưu đoạt địa vị Tần gia, hoàn lại gấp 10 lần. Muốn tiêu diệt Tần gia, toàn lực mà đánh, ngọc đá cùng nát, chết cũng không tiếc. Đừng thấy Tần Liên Sơn xưa nay ít giao tiếp, nhưng đến khi lên đài, tài hoa liền hiển lộ ra. Hắn nói một mạch, ánh mắt lăng lệ, nhìn quét chung quanh, uy vũ bất khuất, mơ hồ khiến người khác kinh sợ. Người chủ trì của chân võ thánh điện mỉm cười nhìn Tần Liên Sơn đi xuống, đột nhiên nói: Tần gia công tử trận chiến này công lao không thể không có. Quận La Giang chúng ta có một thiếu niên thiên tài, cũng thỉnh đi lên để mọi người xem mặt. Tần Vô Song cười khổ liên tục, lại chối từ không được. Tần Tụ ở phía sau thích nhất là nhìn cảnh đệ đệ mình xuất đầu được người người chú ý, nhẹ nhàng nói thêm vào, thúc giục nói: Vô Song, nhanh đi, đến phiên ngươi kìa, nói nhiều một chút. Hắn thông dong đi lên đài, vang vang nói: Chư vị Tần gia ta trước kia biểu hiện thấp kém, đều không phải là do hèn nhát. Tần gia phúc hậu thực không có nghĩa là yếu đuối. Hứa gia muốn cướp lấy danh ngạch hàng môn, muốn đoạt gia sản Tần gia, thậm chí không tiếc dùng các loại thủ đoạn đê tiện đối phó với người thừa kế Tần gia, chính là ta. Vô luận nhìn từ góc độ nào, Hứa gia căn bản không xứng đáng với cái danh ngạch quý tộc, mà trên người bọn họ căn bản không có một chút khí độ quý tộc. Tần gia thay thế bọn họ chính là thuận theo đại thế. Hứa gia bị thua không chỉ là do thực lực kém, mà còn là do ông trời muốn vứt bỏ bọn họ. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo thì phải trả giá. Mọi người nói xem có phải là đạo lý không? Những người dưới đài đối với Hứa gia lâm trận lùi bước không có chút hảo cảm nào, vẫn còn tức giận, cũng đều đồng thanh hô to: Phải, chính là đạo lý này. Tần Vô Song lại nói: Cho nên Tần gia, mặc kệ hiện tại là hào môn hay là trước kia là hàng môn, vẫn cũng thừa hành một nguyên tắc: người không đánh ta, ta không đánh người. Người nếu phạm ta, ta nhất định trả lại gấp 10. Ta còn có một câu muốn chia sẻ cùng với tất cả các vị có mặt ở đây: làm người không thể kiêu kỳ, nhưng tuyệt đối không thể không kiên quyết. Sau võ đài, Hoàng tổng quản cùng Chu trưởng lão đều nhìn nhau gật đầu. Trong ánh mắt bọn họ đều có một loại vui mừng, một loại chờ mong. Tiếp theo là cấp phát lệnh bài tượng trưng cho địa vị quý tộc hào môn. Lúc lệnh bài vào tay, Tần Liên Sơn cơ hồ không thể ức chế hai tay run rẩy. những chuyện đang diễn ra trước mắt giống như giấc mơ. Nếu ngày mai có chết, hắn cũng tuyệt đối không có gì tiếc nuối. Người chủ trì ở chân võ thánh địa tuyên bố gia tộc luận phẩm quận La Giang rốt cục kết thúc hoàn mỹ. Cả quận thành La Giang còn đắm chìm trong không khí cuồng nhiệt của gia tộc luận phẩm. Đầu đường cuối hẻm, Trà Tứ Tử Lâu cơ hồ cũng thảo luận cùng một đề tài. Đương nhiên là trận chiến tranh đoạt danh ngạch hào môn. Trong lúc xem cuộc chiến, bọn họ không thời gian tiêu hóa hết thảy. Hiện tại yên tĩnh, chậm rãi trở về nhà, lúc này mới cảm nhận được chuyện mới phát sinh có bao nhiêu sao thần kỳ. Một tầng da tràn ngập nguy cơ, đều bị cho rằng sắp sửa mất luôn cái danh ngạch hàng môn trước kỳ gia tộc luận phẩm. Thế nhưng lại dùng khí thế như sét đánh không kịp che tay thoát khỏi hiểm cảnh. Hơn nữa lại còn quật khởi lên một cách thần kỳ. Tần gia gây cho người ta sự bất ngờ quá lớn. Vốn đứng đầu trong danh sách các gia tộc sắp bị giáng cấp, thế nhưng hoàn toàn đảo ngược. Hoàn Thiên xuất thế, trực tiếp vượt cấp khiêu chiến hào môn. Hơn nữa còn liên tục thắng luôn hai trận, khiến hào môn Hứa gia không dám ứng chiến, từ bỏ cuộc chiến tranh đoạt hào môn. Lúc trước luôn mồm nói mạo phạm Hứa gia đều không tồn tại, Tần gia cũng không ngoại lệ. Nhưng mà kết quả, Tần gia chẳng những đã mạo phạm, lại còn đem cái danh ngạch hào môn của Hứa gia đoạt mất. Hứa gia ngay cả dũng khí đánh trận thứ ba cũng không có. Cái này đương nhiên không phải là do Hứa gia vô năng. Thực lực của Hứa gia, mọi người đều biết, tộc trưởng là chân võ cảnh ngũ đẳng, hai trưởng lão chân võ cảnh tứ đẳng. Ở quận thành La Giang, thực lực như vậy ngoại trừ Đạt Hề Thế gia ra, xác thực đã là mạnh nhất trong tầng lớp quý tộc rồi. Nhưng mà, hết thảy cũng thành lịch sử. Tần gia một nhà ba người, dưới vạn người vây quanh, chạy quanh quận thành La Giang ba vòng. Cái này tất nhiên chính là quy củ trước giờ của gia tộc luận phẩm, cũng là phương pháp mà chân võ thánh địa dùng để khen thưởng cho người thắng cuộc. Tôn vinh người thắng cũng là một loại thủ đoạn chính trị. Thấy không? Người ta bị bức bách, ẩn nhẫn không bộc phát, đến thời khắc mấu chốt thì một kích tất trúng, đoạt được danh ngạch hào môn. Tần gia là gương mẫu cho tầm lớp dưới chót chúng ta. Quả thật không bội phục không được. Ngươi xem trước kỳ gia tộc luận phẩm, Tần gia bi thảm biết bao nhiêu. Cơ hồ mọi người đều nghĩ bọn họ lần này là hoàn toàn xong rồi. Kết quả, hắc hắc, kẻ xong lại là Hứa gia. Thật sự là thế sự khó lường a. Ngươi xem vị cô nương kia kìa, chính là thiên kim của Tần tộc trưởng. Quả nhiên là thanh tú tuyệt phàm. Các thiên kim tiểu thư ở quận thành La Giang so ra còn không bằng. Xem ra trấn Đông Lâm đúng là phong thủy dưỡng nhân a. Chật chật, quả nhiên là xinh đẹp. Nghe nói Tần tiểu thư cùng Đạt Hề đại thiếu gia tâm đầu ý hợp. Như vậy xem ra, này hai người nếu ở cùng một chỗ, quả nhiên là châu liên bích hợp. Ông trời tác hợp một đôi mà. Nghe mấy lời nghị luận, Tần Vô Song trong lòng cảm khái vô cùng. Đây là sự thật. Tần gia tăng lên địa vị hào môn, giá trị con người cũng tăng lên cao. Phụ thân ở trong miệng người khác trở thành Tần tộc trưởng, tỷ tỷ cũng trở thành Tần tiểu thư, phong thủy trấn Đông Lâm cũng tốt, tất cả đều trở nên khác hẳn trước kia. Mà tất cả cái thay đổi kỳ thật cũng bất quá là từ hàng môn thăng lên làm hào môn mà thôi. Đương nhiên Tần Vô Song biết tranh đoạt danh ngạch hào môn cũng chỉ là một bước nhỏ đầu tiên mà thôi. Đang suy nghĩ, Tần Vô Song đột nhiên cảm giác được trong đám người có một ánh mắt dị thường nhìn mình. Phóng nhãn nhìn lại thì thấy đó là một bóng dáng thước tha từ trong đám người dần dần tiêu thất. Tuy rằng chỉ là một chút bóng dáng, nhưng Tần Vô Song cũng lập tức nhận ra người này. Tổng cộng hắn đã gặp qua người này 2 lần. Tuy rằng chưa bao giờ nói với nhau một lời, nhưng Tần Vô Song đối với người này cũng có một chút ấn tượng. Ở tiệm châu báu Vĩnh Thịnh gặp qua 1 lần, ở Đạt Hề Thế Gia gặp qua 1 lần. Cả 2 lần, nàng này đều ở bên cạnh tỷ muội Vân Gia. Vừa rồi ánh mắt nhìn mình hiển nhiên có chút không đơn giản. Tần Vô Song lấy trực giác võ giả mà đoán. Việc này tất nhiên chưa kết thúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 61 giá trị tăng gấp 100 lần. Tần gia thăng lên cấp bậc hào môn, trong chốc lát lợi ích cũng nhiều lên trông thấy. Buổi tối kết thúc gia tộc luận phẩm cũng là ngày sứ giả chân võ thánh địa tổ chức thịnh yến ở quận La Giang. Mời tất cả quý tộc trong quận đến tham dự. Trong buổi tiệc này, những người đứng đầu chân võ thánh địa sẽ nhận xét về nội dung và chất lượng của gia tộc luận phẩm lần này và cổ vũ mọi người tiếp tục phát huy, tiếp tục cố gắng để lần sau lại tạo ra một cục diện tốt đẹp hơn. Về tổng thể mà nói thì tình thế rất tốt, tiền đồ cũng vô cùng sáng rạng. Nhân vật chính của bữa tiệc đương nhiên là gia tộc vừa mới bước lên bục hào môn Tần gia. Tất cả mọi người cùng xuống lại chúc tụng. Chỉ trong nháy mắt, hào môn Tần gia đã nghiễm nhiên lên thẳng được cái vị trí gần như bằng vai phải lưới với Đạt Hề Thế gia. Tần Vô Song không hứng thú lắm với những yến tiệc kiểu này. Đây không phải mục tiêu để hắn phấn đấu. Cố gắng đáp lễ một cách qua loa khách sáo, hắn vội vàng lẫn về khác. Mỗi ngày, Đạt Hề Minh đều đưa Đạt Hề Lão Thái Thái tới đây tìm Tần Vô Song. Việc chăm cứu mỗi ngày nói chung cũng đã gần hoàn tất rồi. Kết thúc công việc, Tần Vô Song mỉm cười nói. Lão Thái Thái, điều kiện sức khỏe của bà tốt hơn những gì vãn bối nghĩ rất nhiều. Xem ra chỉ chừng 1 tuần nữa thôi là bà có thể hồi phục 10 phần. Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Tốt, tốt, tốt. Đạt Hề Lão Thái Thái nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy Tần Liên Sơn nuôi con thật là giỏi, cả trai lẫn gái ai cũng dễ nhìn. Vô Song huynh đệ, nghe nói vài ngày nữa mọi người sẽ quay về trấn Đông Lâm. Đạt Hề Minh đột nhiên cất lời. Tần Vô Song cũng không phủ nhận. Trong gia tộc vẫn còn nhiều việc vặt phải giải quyết lắm. Vậy bệnh tình của tổ mẫu ta thì sao? Đạt Hề Minh có chút do dự. Tần Tụ cũng cất lời. Nếu như lão thái thái không chê, có thể về Tần gia trang ở dăm bữa nửa tháng. Như vậy Vô Song có thể chăm cứu cho lão thái thái mỗi ngày. Ừ, ý kiến này không tệ, chỉ không biết lão thái thái có chịu đi hay không. Tần Vô Song mỉm cười nói. Lão thái thái tươi cười hớn hở. Ở trong quận thành La Giang lâu như vậy rồi, được ra ngoài du ngoạn, hưởng chút không khí đồng quê. Chuyện tốt như vậy sao một lão bà như ta có thể bỏ qua được. Đương nhiên là ta muốn đi rồi. Đạt Hề Minh nghe tổ mẫu nói vậy thì vui mừng ra mặt. Lão thái thái chăm sóc Đạt Hề Minh từ nhỏ đến lớn, tình yêu đối với thằng cháu đích tôn này lớn vô cùng nên chỉ nhìn cũng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Minh Nhi, vậy con đi với tổ mẫu một chuyến nhé. Tôn Nhi sẵn lòng à. Đạt Hề Minh vui như mở cờ trong bụng. Tần Vô Song nhìn 2 người uế ông bất tài tử này tự nhiên cũng thấy có chút thú vị. Tuế ông say không phải tại rượu. Tỷ tỷ tỷ với Đạt Hề đại ca ở đây nói chuyện với lão thái thái để đi xem cha thế nào rồi. đám quý tộc ở quận La Giang này uống không ít đâu. Nói không chừng cha đã bị bọn họ chuốc say rồi. Đây thực ra chỉ là cái cớ Tần Vô Song nghĩ ra để giúp họ có được không gian riêng mà thôi. Nhìn theo Tần Vô Song, lão thái thái không giấu nổi vẻ âu yếm, nói: "Thật là đáng tiếc, tiếc là Nguyệt Nhi lớn hơn vài tuổi, chứ nếu không để thằng bé này làm cháu rể ta thì tốt biết mấy." Đây là lời cảm thán xuất phát từ tận tâm can lão thái thái. Sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ bà nhìn sai người. Đạt Hề Minh và Tần Tụ chỉ biết mỉm cười, không đáp lại câu nào. Minh Nhi, A Tụ, các con cũng đừng giấu nữa. Tình cảm của hai đứa tổ mẫu biết hết rồi. Chuyện này tổ mẫu sẽ ủng hộ hai đứa hết sức. Còn phần phụ thân Minh Nhi, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Đại phiệt là cái gì chứ? Chúng ta không tham quyền quý của họ. Con dâu Đạt Hề thế gia này tướng mạo tính tình là chính, mọi thứ khác đều là phụ. Bên trong phong trạch lâu, đám quý tộc đang tới tấp đến chúc mừng Tần Liên Sơn. Liên Sơn huynh, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tiểu nhân phục hoàn toàn Tần gia trấn Đông Lâm rồi. Cùng là quý tộc hào môn nhưng Tiễn gia lấy kinh doanh làm gốc, xưa nay bao giờ cũng giữ hòa khí với mọi người. Dù kẻ thù không nhiều nhưng cũng chưa có giao tình gì với Tần gia trấn Đông Lâm. Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tộc trưởng Tiễn gia Tiễn Bất Bạc tiếp cận Tần gia. Uống cùng nhau đôi ba chén, vậy là đã thành huynh đệ. Tên Tiễn Bất Bạc này keo kiệt vô cùng. Còn được mọi người gọi với tên khác là Một Xu cũng tiếc. Nhưng hắn thì lại hiểu cái tên họ của mình với một cách hoàn toàn khác. Tự xưng bản thân là kiên quyết không tiêu. Chỉ có như vậy thì mới mong kiếm được lợi nhuận trên thương trường. Bất Bạc huynh khách khí rồi, chén này coi như ta kính huynh. Tần Liên Sơn vui vẻ đáp lời. Hai người uống xong chén này, Tiễn Bất Bạc đột nhiên ngoác miệng cười, nói: "Liên Sơn huynh, gia tộc luận phẩm lần này, Vô Song nhà huynh uy phong quá. Ta tin rằng không lâu nữa, cửa vào Tần gia trang sẽ bị mấy bà mối làm hỏng mất. Vừa hay tiểu đệ còn cô con gái năm nay mới 14 tuổi, phẩm mạo hay những thứ khác đều ổn." Tần Liên Sơn quả thực không ngờ là Tiễn Bất Bạc lại mang cả con gái của mình ra bán như vậy. Tiễn Bất Bạc cười tủm tỉm nhìn Tần Liên Sơn chờ đợi một câu trả lời. Tần Liên Sơn đương nhiên cũng chẳng lạ lẫm gì với mấy chuyện kiểu này nên chỉ mỉm cười nói: "Chuyện con trẻ, người làm phụ thân như ta thật chẳng muốn lo lắng thay chúng làm gì. Bất Bạc huynh, để ta về hỏi Vô Song nhà ta xem ý kiến của nó thế nào. Được không?" Tiễn Bất Bạc gật gật đầu. "Được được. Hiền Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Vô Song có ý kiến gì là Liên Sơn huynh phải thông báo ngay cho tiểu đệ biết đấy nhé." Cả đám quý tộc có mặt ở đó đều lầm bầm rủa thầm tên Tiễn Bất Bạc này trân tráo. Hắn có buôn con bán cháu thì cũng chẳng cần tích cực một cách lộ liễu đến thế chứ. Mặc dù tất cả bọn họ đều có cái suy nghĩ này, nhưng dám đứng ra nói thẳng thì chắc chỉ có mình Tiễn Bất Bạc. Hào môn Tiễn gia đã lên tiếng rồi, đương nhiên hào môn còn lại trong tam đại hào môn Vân gia làm sao chịu thua kém được. Tộc trưởng Vân gia, Vân Thiên Hào nửa đùa nửa thật nói: "Bất Bạc huynh, lệnh á vẫn còn nhỏ. Hơn nữa lại chẳng quen biết gì với Vô Song Hiền Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Nhưng tiểu nữ nhà chúng tôi thì ngược lại. Là bạn học cùng học tại võ đồng viện với Vô Song Hiền Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E T. Tính ra cũng có thể được gọi là thanh mai trúc mã. Nghe được câu này, cả đám người cùng cười vang. Lần đầu tiên quận La Giang mới có cảnh hai gia tộc trong tam đại hào môn tranh nhau con trai của một hào môn khác làm con rể. Tần Liên Sơn không để lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài, chỉ tủm tỉm cười nhưng trong bụng thì vui như mở cờ. Con trai mình có giá như vậy, sao không cảm thấy tự hào cho được? Tiễn Bất Bạc nghe thấy câu này thì khó chịu lắm, miệng vẫn cười nhưng giọng điệu thì đầy khiêu khích. Thiên Hào huynh, tiểu đệ nghe nói trong võ đồng viện lệnh ác với Vô Song Hiền Dơn. Dơn Quy Quy Y E T. Hình như còn có xô xát nữa mà. Lời đồn tất cả chỉ là lời đồn mà thôi. Theo ta được biết, người có xô xát với Vô Song Hiền Dơn, Dơn Quy Quy Y E T, đúng ra phải là con trai Hứa Gia Hứa Đình mới đúng. Chuyện này làm liên lụy đến Khinh Yên nhà ta. Vì chuyện này mà ta còn to tiếng với viện trưởng của võ đồng viện nữa đấy. Ha ha, vậy sao? Thiên Hào huynh, sao những điều ta nghe được lại hoàn toàn khác nhỉ? Hình như là lệnh á mang theo một đám người đến tìm Vô Song Hiền Dơn. Dơn Quy Quy Y E T. Định đổ oan cho cậu ta. Kết quả nói qua nói lại tự nhiên thành cãi nhau. May mà Tần Liên Sơn lên tiếng giải hòa. Hai vị, chuyện qua rồi không nên nhắc lại nữa. Nơn oán giữa Hứa Gia và Tần Gia chúng ta tất cả đều xuất phát từ sự tham lam của Hứa Gia. Tần Gia Trấn Đông Lâm chúng ta từ trước đến giờ luôn cố gắng giữ hòa khí. Ngoài mâu thuẫn với Hứa Gia và Trương Gia ra thì không xô xát với ai hết. Trong phủ Hứa Gia, hai chiếc quan tài được đặt ngay giữa đại sảnh. Hứa Tam Lập dẫn đầu đoàn người quỳ trước quan tài. Phía sau là đám con cháu Hứa Gia. Nét mặt ai cũng bi thương sầu thảm. Máu vương khắp người. Hứa Tam Lập cùng đoàn người dập mạnh đầu, liên tiếp dập chính cái thì mới chậm rãi đứng dậy, nét mặt lạnh lùng. Tứ Hải, lộ tuyến sắp xếp ổn thỏa cả chưa? Tộc trưởng, đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Tứ Hải nhanh nhẹn đáp lời. Tốt, mọi người đã nhớ nhiệm vụ và đường rút của mình chưa? Đám con cháu Hứa Gia nhất loạt gật đầu, đáp lời. Nhớ rồi à. Có ai hối hận muốn rút lui không? Ánh mắt Hứa Tam Lập sắc như điện quét nhanh qua đám người trước mặt. Không lùi bước. Không hối hận. Đám người càng trở nên phấn khích. Được, nhớ kỹ rằng tất cả những việc ngày hôm nay đều là vì gia tộc, vì sinh tồn. Nếu không rời khỏi quận La Giang, không quá nửa năm chúng ta nhất định sẽ bị diệt. Hứa Tam Lập lạnh lùng nói. Nhưng đi như thế này liệu có khiến người thân đau, kẻ thù mừng? Bọn quý tộc mới nổi Tần gia ấy vui vẻ. Vì vậy lần này chúng ra sẽ tới Tần gia trang tập kích bất ngờ hủy diệt cơ nghiệp của bọn chúng. Hờ hờ, lúc ấy chuyện lấy lại vị trí còn khó khăn gì nữa. Không còn cơ nghiệp, Tần gia chỉ còn là cái cây không rễ. Khó có thể sinh tồn và sớm muộn sẽ trở thành trò cười cho cả cái quận La Giang này. Tứ Hải đột nhiên lên tiếng. Tộc trưởng, chúng ta nguyện không đội trời chung với Tần gia, hủy cơ nghiệp của chúng, mọi người đương nhiên không ý kiến gì. Nhưng đi được đến Đại Ngô Quốc phải vượt ngàn dặm Đại Thương Sơn qua vài châu quận, đường xa như vậy e rằng hơi khó. Có khó hơn nữa cũng phải đi. Bách Việt Quốc đã bỏ rơi chúng ta thì sao chúng ta không sang bên Đại Ngô Quốc? Vừa hay Nhạc trưởng lão có quen biết một quý tộc bên đó, chúng ta có thể nương tựa vào. Nhạc trưởng lão, ông thấy sao? Nhạc trưởng lão gật đầu, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Bất luận tiền đồ có khó khăn ra sao thì chúng ta cũng phải đi. Nếu không đi, ở lại quận La Giang này Hứa gia nhất định sẽ bị diệt. Tần gia sẽ là những kẻ đầu tiên không bỏ qua cho chúng ta. Trước đây khi chúng ta còn là hào môn, kẻ thù dù nhiều nhưng không ai dám đến gây sự. Bây giờ chúng ta trở về làm bình dân, hậu quả không cần phải nghĩ cũng biết. Không đi, chỉ còn đường chết. Lưu lại chắc chắn chết, sang nước khác còn có hy vọng sinh tồn, bảo tồn gia tộc. Lựa chọn này không hề khó khăn gì với đám con cháu Hứa gia. Kẻ nào cũng nhiệt huyết đầy mình quyết cùng gia tộc đồng sinh đồng tử. Hứa Tam Lập thấy khí thế đã tạm ổn gật đầu nói. Tốt, không nên chần chừ nữa, chúng ta xuất phát thôi. Quân chia làm bốn cánh. Một cánh đi đến Tần Gia Trang. Đốt trụi trang viên Tần Gia. Trước hủy tổ đường. Sau hủy phong thủy. Một cánh đến điền sản của Tần Gia, bỏ thuốc phá hoại mùa màng của chúng. Một cánh thì đến phóng hỏa xưởng ép dầu của Tần Gia. Một cánh bỏ độc xuống các ao cá. Xong việc, mọi người cùng tiến về hướng đông nam, tập hợp ở Thiên Thạch Châu gần biên giới của Xích Một Lĩnh. Thương nghị kết thúc, chuẩn bị xuất phát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 62 thập vạn hỏa cấp. Tần Vô Song đến Phong Trạch Lâu uống thay cho phụ thân một vòng rượu rồi lại đáp lễ thêm một vòng nữa. Trong bữa tiệc có không ít bạn học cũ ở Võ Đồng Viện cũng đến tham dự cùng phụ huynh. Không ít kẻ tranh thủ cơ hội, mượn chén rượu để xin lỗi Tần Vô Song về những chuyện trước đây. Có lẽ trước đây Tần Vô Song và bọn họ đã từng có xô xát. Nhưng thành thực mà nói, hầu hết trong số đó, Tần Vô Song chẳng có chút ấn tượng nào nên chỉ cười trừ cho qua. Nhưng tư thái này của hắn trong mắt những phụ huynh khác thì lại là một biểu hiện của sự độ lượng. Nên trong lòng không ngớt tán dương. Không hổ là con nhà hào môn. Lòng dạ rộng rãi. Tần công tử. Tần Vô Song vừa định bước ra ngoài thì nghe thấy sau lưng có tiếng chào hỏi. Hả? Thì ra là cô gái bí ẩn luôn có mặt cùng tỷ muội Vân gia. Lần trước trên đường Tần Vô Song cứ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, thì ra là của cô ta. Có thể nói chuyện một lúc không? Như sợ Tần Vô Song từ chối, cô gái nói thêm một câu nữa. Ta đảm bảo thông tin này sẽ khiến Tần công tử vô cùng hứng thú. Tần Vô Song quay sang nhìn cô ta một lúc lâu rồi mới giơ tay ra ngoài, nói. Mời. Bên ngoài đang có hai ba gã say rượu đang hát mấy câu dân ca địa phương bằng cái giọng lè nhè. Người ngợm thì đổ xiêu đổ vẹo. Bước đến một chỗ vắng vẻ, cô gái mới dừng lại, buông một câu thình lình. Tần công tử có biết là trước mắt Tần gia đang xuất hiện một mối nguy hiểm lớn. Câu nói này vô cùng bất ngờ nhưng Tần Vô Song đã chuẩn bị trước tinh thần nên chỉ chăm chăm nhìn cô gái lai lịch bất minh. Trong lòng thầm nghĩ cô ta nói ra câu này ắt hẳn phải có mục đích nhất định. Cô gái chỉ cười nhạt, nói. Tần công tử đang đoán xem ta có ý gì đúng không? Tần Vô Song cũng không phủ định. Ta ngu dốt quả thực không hiểu cô nương có ý gì. Được, ta cũng không vòng vo nữa. Chỉ xin Tần công tử cho ta một lời hứa, ta sẽ tường thuật hết toàn bộ sự việc cho công tử nghe. Tần Vô Song biết cô ta đang làm trò, có cố hỏi cũng không hỏi ra được gì. Hứa cái gì? Tần công tử không cần căng thẳng. Lời hứa này không phải bắt công tử đi giết người, cũng không bắt công tử đi đốt nhà. Tóm lại là không thương thiên hại lý. Bây giờ ta chưa nói được, nhưng đến lúc cần sẽ thông báo cho công tử trước một ngày. Tần công tử không được từ chối. Có được không? Nói đoạn cô ta nhìn chằm chằm vào Tần Vô Song chờ đợi câu trả lời. Nói xong rồi chứ? Tần Vô Song lạnh lùng hỏi. Xong rồi. Được vậy xin thất lễ. Tần Vô Song quay người bỏ đi. Này! Cô ta không ngờ Tần Vô Song lại bỏ đi như vậy nên vội vàng chạy theo nói với. Ngươi thật sự không muốn nghe sao? Ta không có hướng bàn điều kiện với người lạ. Càng không muốn hứa với người lạ bất cứ điều gì. Ồ! Cô gái mỉm cười đắc ý thản nhiên nói. Ta hiểu rồi. Ngươi sợ ta. Tần Vô Song đột ngột dừng lại cười nhạt. Cô tự hỏi lại xem mình có so được với Tây Môn Đại Việt không? Tây Môn Đại Việt tên tuổi lớn quá nhỉ? Ừ, Tây Môn Đại Việt ta còn không sợ. Cô nghĩ cô có gì khiến ta phải sợ? Cô gái bật cười hì hì. Đúng ta chẳng có gì để ngươi sợ. Vậy sao ngươi không dám nghe ta nói nốt? Tần Vô Song lạnh lùng buông ba chữ. Không hứng thú. Nồi nào vung nấy. Hắn nghĩ cô gái này thân thiết với tỷ muội Vân gia vậy ắt hẳn cũng thuộc loại đại tiểu thư chu ngoa đanh đá. Với loại người này hắn không có hứng thú tiếp chuyện. Tần Vô Song, ngươi đứng lại. Cô gái đột nhiên nghiến răng, giận dữ quát. Nếu như bây giờ ngươi bỏ đi, ta lấy danh dự và sự trong sạch của một cô gái để đảm bảo rằng ngươi sẽ phải hối hận cả đời. Tần Vô Song hơi giật mình. Một cô gái mà lấy cả danh dự và sự trong sạch của mình ra mà thề. Đây ắt không phải chuyện nhỏ. Cô nương, nếu như cô có điều gì cơ mật thì xin cứ nói. Tần Vô Song ta ân oán phân minh tuyệt không qua cầu rút ván. Còn về chuyện lời hứa, cô tin lời của một người chưa từng gặp bao giờ hay sao? Ta tin, nếu là lời hứa của ngươi thì ta tin. Cô gái mím khẽ môi. Thôi được, ta cũng không cần ngươi phải hứa gì, ta chỉ muốn ngươi biết chuyện này vô cùng quan trọng. Cô nương cứ nói. Tần Vô Song nghiêm nghị. Cô gái gật gật đầu, nói. Được. Theo như tai mắt tình báo của ta thì Hứa gia gần đây đang có động thái lớn, mà động thái đó ắt hẳn để đối phó với Tần gia các ngươi. Có khả năng thời điểm ra tay sẽ là đêm nay. Mặc dù ta không biết kế hoạch cụ thể của họ là gì, nhưng ta dám khẳng định bọn họ sắp động thủ. Tình báo của cô nương có từ đâu? Ta có một người bạn thân là người quen với Hứa Chu, con trưởng của Hứa Tam Lập. Mà tên Hứa Chu này gần đây rất khác lạ. Từ những chi tiết này có thể thấy Hứa gia có động cơ ra tay với Tần gia các ngươi. Đầu óc Tần Vô Song bắt đầu vận động một cách nhanh chóng, tính toán xem nếu Tần gia muốn phản công thì sẽ ra tay từ đâu. Ám sát. Thất bại trên võ đài như vậy, Hứa gia ắt hẳn phải nhìn thấy sự chênh lệch giữa đôi bên chứ. Hơn nữa cao thủ của Tây Môn Đại Việt cũng đã từng đến tìm hiểu, nhất định sẽ cảnh báo cho chúng điều này. Như vậy, sắc mặt Tần Vô Song khẽ biến đổi, hai tay hắn nắm chặt, nói. Đa tạ cô nương đã chỉ giáo. Món nợ này nhất định sẽ có cơ hội đáp đền. Lúc này cô gái mới vui vẻ gật đầu, nói. Đâu có, đâu có. Đang định nói thêm mấy câu nữa thì Tần Vô Song đã quay người bỏ đi. Cô gái đỏ mặt, dậm dậm chân, giận dỗi. Thật là, ngay cả tên người ta cũng không hỏi, còn nói trả nợ gì chứ. Nghĩ đến đây, cô hét lớn. Tần Vô Song, nếu ngươi muốn trả nợ thì hãy đến Xích Mục Võ Viện tìm ta. Đạt Hề đại ca, xin được nhờ huynh một chuyện. Tần Vô Song một mình đi tìm Đạt Hề Minh, vào thẳng vấn đề. Huynh đệ sao phải khách khí vậy? Đạt Hề Minh có chút ngạc nhiên. Được. Vậy đêm nay nhờ Đạt Hề đại ca giúp ta chăm sóc tỉ tỉ. Ngày mai lại nhờ Đạt Hề đại ca đưa lệnh tổ mẫu và tỉ tỉ ta về Tần Gia Trang. Chuyện này có làm khó Đạt Hề đại ca không? Không có. Đạt Hề Minh trả lời ngay tức thì, nhân tiện hỏi luôn. Có chuyện gì sao? Bây giờ giải thích e không kịp. Sau này sẽ quay lại tạ ơn Đạt Hề đại ca. Quay về Phong Trạch Lâu. Tần Vô Song thì thầm vào tai phụ thân mấy câu. Nét mặt Tần Liên Sơn hơi nghiêm lại. Ngay lập tức đứng dậy. Chắp chắp tay. Nói. Chư vị, Liên Sơn hôm nay đã có chút say say rồi. Để hôm nào Tần Gia Trang mở tiệc, xin được mời chư vị đến tham dự. Được được. Ly rượu này nhất định phải uống. Liên Sơn huynh, Vô Song hiền nhân, dân quy quy, có thời gian mời đến hàng xá chơi. Tần Liên Sơn khách sáo đáp lại mấy câu rồi bước về phía sứ giả của Chân Võ Thánh Điện. Chu trưởng lão nhìn thấy hai phụ tử Tần gia nét mặt nghiêm trọng bước về phía mình thì vội vàng đứng dậy trầm giọng nói. Có chuyện gì rồi sao? Chu trưởng lão, vạn bối nghe nói Hứa gia đang có động thái lớn để đối phó với Tần gia chúng tôi. Minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Ba phụ tử tôi đã rời trấn Đông Lâm được một thời gian rồi. Sợ là Hứa gia sẽ lén lút đến trấn Đông Lâm giở trò. Chu trưởng lão hơi nhíu mày, gật đầu nói. Chuyện này không thể không phòng được. Ngài có dự định gì không? Tần Liên Sơn trong lòng nóng như bị lửa đốt, nói. Đêm nay tôi phải về Tần Gia Trang gấp, muộn quá sợ xảy ra chuyện. Được, cứ lấy hai con ngựa tốt ở chỗ ta. Hai phụ tử Tần gia cũng không khách sáo, dùng luôn hai con tuấn mã của Chu trưởng lão, phi thẳng về hướng Tần gia trang. Hứa gia không dám làm gì bọn họ, nhưng chuyện đến Tần gia trang thì dám lắm. Tổ đường của Tần gia nằm trong Tần gia trang. Nếu như bị Hứa gia tấn công, tổ đường bị hủy thì anh linh tổ tông bao đời nay sẽ bị quấy nhiễu. Cả đời này Tần Liên Sơn cũng không hết hối hận. Nhanh, Vô Song, nhanh hơn chút nữa. Tần Liên Sơn liên tục ruột. Cha có linh cảm không tốt chút nào. Tần Vô Song cứ đi được một đoạn lại dừng lại một lần. Mỗi lần đều xuống ngựa bốc một nắm đất. Nhìn dấu vết trên đường rồi lại nhìn cây cỏ hai bên. Sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng. Lầm bầm nói. Quả nhiên có một đoàn người ngựa đang đi về hướng Tần Gia Trang, nhưng may là thời gian xem ra vẫn chưa lâu cho lắm. Nếu chúng ta tăng tốc vẫn còn có thể bắt kịp được. Hai phụ tử lòng dạ nóng như lửa đốt thúc nhanh ngựa, hận không có thêm đôi cánh bay thẳng về Tần Gia Trang. Với tâm địa lan sói của bọn người nhà Hứa gia thì nhất định bọn chúng sẽ báo thù. Mà thủ đoạn thì đương nhiên sẽ còn đê tiện. Độc ác hơn lũ sầy lan. Lúc này cả Tần gia trang đều đang rực rỡ ánh đèn. Người trong trang đã nhận được tin tức Tần gia đại thắng, nên lão quản gia Tần Tứ Hỷ đang chỉ huy mọi người tổ chức tiệc ăn mừng. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Người nhà Tần gia không nhiều nhưng gia đình thì không hề ít. Lại thêm chuyện Tần gia dù là quý tộc nhưng thái độ đối xử với người dưới vô cùng nhân từ nên rất được lòng mọi người. Không khí trong Tần gia trang lúc nào cũng hòa hợp. A cử, hai cái đèn lồng lớn này treo kiểu gì mà bên cao bên thấp vậy? Cái bên trái nâng cao thêm một chút nữa đi. Đúng, phải đối xứng đấy. Tần Tứ Hỷ chỉ đạo một cách đầy tự hào. Nhìn mọi người bận rộn chạy đi chạy lại, tự nhiên cũng thấy có cảm giác thành công. Hắn muốn trước khi chủ nhân quay về, mọi thứ phải được sắp xếp xong xuôi. Đợi chủ nhân bước vào cảm nhận cái không khí vui mừng này. Tiểu thất, mang một cái than dài ra đây. Cẩn thận đừng chạm vào đèn lồng nhá. Lục Hầu Nhi, mai ngươi ra phố mua mấy dây pháo. To to một chút nhé. Nổ vang một chút. Đợi tộc trưởng quay về. Pháo phải nổ dọc đường đi. Được ạ, Tứ Hỷ gia, từ nay về sau chúng ta đã là người làm của hào môn rồi. Ha ha, thằng ranh này thế mà đã sĩ diện rồi à. Hắc hắc, Tứ Hỷ gia, ngài đừng trách con sĩ diện, thế đạo thất thường mà. Ngài còn nhớ tiểu lệ bán đậu phụ ở Tây Trấn không? Nhớ, ngươi chẳng phải mơ tưởng đến người ta một thời gian, bị mẹ người ta chê thân phận kém, không có tiền đồ còn gì. Thế nào, vẫn còn lén lút qua lại với nhau à? Lục Hầu Nhi mặt mày rạng rỡ. Tứ Hỷ gia, không cần phải lén lút nữa. Tiểu lệ hôm nay chạy đến nói với con là chuyện hai đứa con, mẹ cô ấy không phản đối nữa. Hôm nay mẹ cô ấy còn giục cô ấy đi tìm con nữa. Tần Tứ Hỷ xì nhẹ một tiếng. Bọn thực dụng, mẹ vợ kiểu này, sau này ngươi tha hồ mà chịu đựng. Lục Hậu Nhi cười hì hì. Tứ Hỷ gia, tiểu lệ không thực dụng, kẻ thực dụng là mẹ cô ấy. Con không sống với bà ấy mà có đúng không? Ngụy biện. Tần Tứ Hỷ mắng yêu một câu cũng thấy vui lây cho hắn nhưng vẫn dặn dò thêm. Vui thì vui nhưng làm cho xong việc rồi hẳn vui. Đừng để ảnh hưởng đến chuyện vui của tộc trưởng. Cái này là đương nhiên rồi. Không có sự chỉ đạo anh dũng của tộc trưởng và thiếu gia thì làm sao chúng ta có được hạnh phúc này. Vì gia tộc con chấp nhận lên núi đao xuống biển lửa, không nói hai lời. Câu chuyện vui đang dừng ở đây thì từ bên ngoài đường vang lên những tiếng vó ngựa gấp gáp. Tiếng vó ngựa rất nhanh, dồn dập hướng thẳng về phía Tần gia trang. Tộc trưởng bọn họ cưỡi ngựa cả đêm về sao? Lục Hầu Nhi mừng rỡ nhưng lại ngay lập tức yếu xìu. Pháo vẫn chưa mua, làm thế nào bây giờ? Tần Tứ Hỷ có tuổi nên kinh nghiệm hơn, nghe một hồi lắc đầu nói. Không phải là tộc trưởng đâu, tiếng vó ngựa này không giống tiếng vó ngựa chiến thắng trở về. Đó là... Tần Tứ Hỷ đột nhiên biến sắc vội càng quát lớn. Mọi người mau chóng vào trong trang, đóng chặt cửa lớn, mở tất cả cơ quan toàn trang đề cao cảnh giác. Nhanh, nhanh! Vừa dứt lời, bốn phía bắt đầu hoảng hốt. Cũng may... Đám gia đình Tần gia được huấn luyện tương đối tốt, hơn nữa trong tộc còn có đội hộ vệ riêng. Mệnh lệnh vừa được truyền ra, lập tức được thi hành. Binh, binh, binh. Cửa lớn khép chặt, từng tấm lần lượt đóng lại. Toàn bộ cơ quan trên đường đồng loạt được mở ra. Người trong đội hộ vệ tập trung trong chớp mắt. Tiếng vó ngựa ngoài cửa ngày một lớn rồi dừng hẳn trước cửa lớn Tần gia trang. Đám người này do đích thân Hứa Tam Lập dẫn đầu. Ngoài đám con cháu chi chính Hứa gia ra còn có mười mấy tên gia tướng trung thành nữa. Hứa Tam Lập, Nhạc trưởng lão và ba huynh đệ Hứa Chu là chủ lực của cánh quân này. Nhạc thúc, xem ra Tần gia trang đã nhận được thông tin chiến thắng rồi. Đèn đóm rực rỡ, định chúc mừng trước đây mà. Vậy chúng ta hãy cho chúng biết thế nào là vui quá hóa buồn đi. Hứa Tam Lập giữ chặt cương ngựa. Mắt trừng trừng nhìn quan sát bên trong Tần gia trang. Vẻ mặt không giấu nổi sự oán hận cực độ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 63 thề bảo vệ đến cùng. Người của Tần gia nghe đây, tộc trưởng Tần gia cấu kết ngoại quốc, tội đáng muôn chết. Bây giờ quan phủ đến điều tra, mau mau mở cửa. Chỉ trừng trị kẻ cầm đầu, những người không liên quan đồng loạt miễn tội chết. nếu chần chừ ngoan cố, giết không tha. Kế sách này của Hứa Tam Lập quả thật quá độc ác. Giả mạo quan phủ, lại còn chụp cho Tần gia cái tội phản quốc nữa chứ. Chiêu này quả là một đòn chí mạng đánh vào tâm lý bọn gia đinh Tần gia. Đám gia đinh này đều là những người sinh ra và lớn lên trong Bắc Việt quốc, chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội nước nhà. Tự nhiên bị quy cho cái tội phản tặc, đương nhiên là phải căng thẳng rồi. Hứa Tam Lập nghĩ kế này có thể loại bỏ tất cả mọi sự phản kháng, nhanh chóng lọt vào được bên trong trang viên Tần gia. Đốt nhà giết người xong rồi sẽ rời đi sớm. Nhạc trưởng lão nhìn Hứa Tam Lập đầy ngưỡng mộ, cũng hùa vào quát: chúng ta đếm từ 1 đến 10, nếu không mở cửa, chúng ta sẽ bắt đầu tấn công, giết hết không tha. Phụ tử Tần Liên Sơn không có mặt ở trang viên. Mọi chuyện lớn nhỏ trong trang đều do Tần Tứ Hỷ chủ quản. Còn công tác phòng vệ an toàn thì do đội trưởng đội hộ vệ trang Tần Liên Xuyên phụ trách. Tần Liên Xuyên không phải là người trong gia tộc Tần gia mà là huynh đệ kết nghĩa với Tần Liên Sơn. Bản thân không có huyết thống Tần gia nhưng đã kết nghĩa kim lan với Tần Liên Sơn. Hơn nửa đời người phục vụ cho Tần gia nên cũng đổi sang họ Tần. Trong mắt Tần Liên Sơn, ông với những người khác trong gia tộc Tần gia chẳng khác nhau là mấy. Tần Liên Xuyên là cao thủ lực võ cảnh cửu đẳng. Đội hộ vệ mà ông huấn luyện tổng cộng có 4 tiểu đội. Mỗi tiểu đội 30 người, tất cả 120 người. 120 người này có thể nói đều là võ trang tư nhân của Tần gia trang. Mặc dù so với những thế gia, hào môn khác thì còn thua xa, nhưng ở trấn Đông Lâm này thì không ai qua mặt được. Tứ Hỷ gia, những người này là quan phủ thật sao? Tần Liên Xuyên ngập ngừng hỏi. Tần Tứ Hỷ lập tức phủ nhận. Không thể nào. Tộc trưởng và thiếu gia giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh hào môn là chuyện đáng mừng. Làm sao có thể cấu kết với nước ngoài được? Lúc này quan phủ đều đang giúp chân võ thánh địa chủ trì gia tộc luận phẩm, làm gì còn thời gian phá án. Nói như vậy, bọn này là giả mạo. Tần Liên Xuyên hầm hầm nhìn ra bên ngoài trang viên, xoa xoa hai tay, nói: bất luận bọn chúng là đầu trâu mặt ngựa từ đâu đến, Tần Liên Xuyên này nhất định sẽ khiến chúng không còn đường lui. Không được lỗ mãng, phải lấy sự an toàn của trang viên làm đầu. Tần Liên Xuyên gật gật đầu. U, vinh, quy, quy, mơ, cái này ta hiểu. Rồi tiến lên trước mấy bước, cất cao giọng: là quan phủ phá án thì phải có công văn. Có lệnh bài quan gia gì không? Bên ngoài, Hứa Tam Lập lạnh lùng. Thật to gan, dám bày trò à, không sợ ta tịch thu toàn bộ tài sản nhà ngươi sao? Tần Liên Xuyên bật cười ha hả. Yêu ma từ đâu đến dám mạo danh quan phủ? Có gan thì vào đây xem, bảo đảm khiến cái đầu chó của ngươi rơi xuống đất. Hứa Tam Lập thấy uy hiếp không được, quay sang ra hiệu cho nhạc trưởng lão rồi quay đầu quát lớn: Hứa Chu, Hứa Viên, hai huynh đệ ngươi đưa theo người trong tộc chờ tấn công. Ta và nhạc trưởng lão bây giờ sẽ vượt tường vào trong. Lấy tiếng huyết gió làm hiệu lệnh. Vâng, phụ thân. Hứa Chu và Hứa Viên cùng hận Tần gia đến tận xương tuổi nên sớm đã luyện tập ma quyền sát chưởng chờ đến ngày được trút hận. Hứa Tam Lập cùng nhạc trưởng lão quát khẽ một tiếng rồi hai người cùng bay khỏi lưng ngựa. Như hai con diều hâu, chớp mắt đã thấy đứng trên bức tường cao. Một là chân võ cảnh ngũ đẳng, một là chân võ cảnh tứ đẳng, đương nhiên là phải khác người thường rồi. Tần Liên Xuyên nhìn thấy hai bóng người mờ ảo như ma quỷ vừa vượt qua tường liền ngay lập tức hô khẽ: cung tiễn thủ chuẩn bị, phạm vi tường bao trăm bước. Rõ. Trong 4 tiểu phân đội có 2 tiểu phân đội chủ lực là cung tiễn thủ. Người người đều là thân xạ thủ tiễn pháp cao siêu. Đều là những thiết đã hán tử do Tần Liên Xuyên dày công tuyển chọn rồi huấn luyện nghiêm khắc. Dù nhìn thấy cao thủ như thế này nhưng bọn họ cũng không hề run sợ. Tứ Hỷ gia, ngài đưa hết người làm trong tộc xuống mật thất, ở đây cứ giao cho ta. Tần Liên Xuyên nhìn thấy thân thủ của đối phương biết ngay chuyện hôm nay không đơn giản chút nào mà vô cùng nguy hiểm liền trầm giọng nói với Tần Tứ Hỷ. Tần Tứ Hỷ cũng không mất công chần chừ quay đầu gọi mọi người nhanh chóng rời đi. Sau khi chỉ đạo cho đám người làm rời đi an toàn, Tần Tứ Hỷ lập tức quay lại đến bên Tần Liên Xuyên. Tứ Hỷ gia, sao ngài còn không đi? Liên Xuyên, ngươi bảo 2 tiểu phân đội của ngươi theo ta đi bảo vệ tổ đường. Tần Liên Xuyên lập tức giật mình tỉnh ngộ, gật đầu nói. Phân đội 2, phân đội 4 đi theo Tứ Hỷ gia, tất cả nghe Tứ Hỷ gia chỉ huy. Phân đội 1, phân đội 3 luôn phiên bắn tên cho ta. Tên bay rào rào như những con châu chấu hung hãn không ngừng lao về phía Hứa Tam Lập và Nhạc trưởng lão. Hai người này thực lực mặc dù lợi hại nhưng với cơn mưa tên này muốn áp sát được cũng là chuyện không thể. Hai người hết né sang trái lại tránh sang phải. Một bên tránh tên, một bên huyết gió gọi bọn Hứa Chu bên ngoài đưa người tiến vào. Đám người Hứa gia như một đám hổ điên mang theo nỗi oán hận ầm ầm xông vào. Tần Liên Xuyên thấy một lúc xông vào 20-30 người. Thân thủ ai ai cũng nhanh nhẹn. Hơn nữa còn có vài gã cường giả chân võ cảnh dẫn đầu. Sự việc xem ra không ổn chút nào. Phân đội 1 tiếp tục bắn, phân đội 3 lùi lại trăm bước luôn phiên yểm trợ cho nhau từ phía sau. Nhìn thấy đội hộ vệ của Tần Gia Trang lùi lại phía sau, Hứa Chu liên tục vẫy tay, hét lên điên cuồng. Xông lên cho ta, giết sạch đám người Tần Gia, chó gà cũng không tha. Giết, giết, giết, chiếu, chiếu, chiếu. Lại một trận mưa tên nữa ào ào bay đến. Phập, phập, phập, nhưng vẫn không đủ. Đám người Hứa gia vừa nhanh vừa mạnh, cơn mưa tên này chẳng ăn thua gì. Hứa gia lúc này rõ ràng là đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa. Chỉ cần những nhân vật cốt cán của gia tộc không sao. Một chút máu xương thì tiếc gì. Mục đích của bọn chúng chỉ có một, giết. Giết, giết. Giết sạch tất cả. Tâm trạng Tần Liên Xuyên cực kỳ nặng nề. Cho đến giờ phút này mặc dù đội hộ vệ của ông vẫn chưa có ai chết hay bị thương, cũng tiêu diệt được 7-8 tên có thanh thế. Nhưng có thể thấy được đối phương có 5-6 người là cường giả chân võ cảnh. Những cường giả chân võ cảnh này ngay cả một tên cũng chưa hề bị thương. Một khi tên hết, hỏa lực không giảm được tốc độ tiến công của đối phương. Để cho đám người này áp sát thì chuyện cận chiến chẳng khác nào thả sói vào giữa bầy cừu. Đám hộ vệ này, thể lực mỗi người đều chỉ là lực võ cảnh ngũ đẳng, lục đẳng. Ngay cả Tần Liên Xuyên cũng chỉ mới lực võ cảnh cửu đẳng. Hay nói cách khác, không có một cường giả chân võ cảnh nào ở đây. Nếu như phải cận chiến, khó lòng mà chống đỡ nổi. Nghĩ đến đây, Tần Liên Xuyên hét lớn. Lui về tổ đường, sống chết bảo vệ tổ đường, người còn tổ đường còn. Hứa Tam lập tay chống hông quan sát trận đồ, nhìn tình thế, hét lớn. Đuổi theo, đánh vào tổ đường Tần gia, tiêu hủy tổ đường. Để cho linh hồn tổ tiên Tần gia không còn chỗ dung náu, biến hết thành cô hồn giả uyển. Phía trước tổ đường, Tần Liên Xuyên mang theo 2 tiểu phân đội tập hợp cùng phân đội 2 và phân đội 4 sắp xếp sẵn trận hình, lặng im chờ đợi. Những hộ vệ này từ nhỏ đã ăn bổng lộc Tần gia, tuyệt đối trung thành. Kẻ thù trước mắt dù mạnh nhưng không ai có ý định lùi bước. Nét mặt ai cũng căng thẳng, mang theo một tâm trạng sẵn sàng hy sinh. Quyết tâm sống chết cùng kẻ thù. Quyết bảo vệ tổ đường đến cùng. Hứa Tam Lập đã dẫn theo đám người Hứa gia xông đến. Bật cười đắc ý nhìn tổ đường Tần gia. Nét mặt dữ tợn. Trợn mắt uy hiếp. Không muốn chết thì tránh ra, không sợ chết thì đứng lại. Nhạc trưởng lão hừ khẽ một tiếng, thanh đao thép sáng loáng trong tay, hét lớn. Ta đánh trận đầu. Đao múa một đường lấp lánh, tốc độ cực nhanh, đánh thẳng vào trung tâm trận hình của đội hộ vệ. Bắn cho ta. Tần Liên Xuyên ra lệnh. Kêu. Lưỡi đao thép của nhạc trưởng lão xoay trái xoay phải, chặn đứng tất cả. Tên rụng lã tả còn nhạc trưởng lão thì đã tiến được vào gần trận hình của phân đội 1. Đội trường thương. Phóng. Lại một mệnh lệnh nữa. Xoạt. 30 thanh trường thương từ đằng sau phóng ra, hướng thẳng về phía nhạc trưởng lão. Thân thể nhạc trưởng lão khẽ co lại. Lưỡi đao thép chắn bên ngoài. Rồi lưỡi đao xoay một đường sáng lóe. Mũi đao rơi lả tả xuống đất. Nhạc trưởng lão cười gằn một tiếng lao thẳng vào giữa đám người. Tay giơ đao hạ. Động tác nhanh gọn như người ta gặt lúa. Chớp mắt năm. Sáu tên hộ vệ đã đổ gục. Nhưng những hộ vệ này vô cùng dũng mãnh. Dù đã ngã xuống nhưng một khi vẫn còn hơi thở thì họ vẫn lao vào nhạc trưởng lão. Kẻ ôm chân. Người cắn xé. Chẳng coi cái chết ra gì. Nhạc trưởng lão cảm thấy hai chân mình cứng đờ bởi vì đã bị bốn tên hộ vệ hai trái hai phải bám chặt lấy. Nhạc trưởng lão hét lên một tiếng, đao lại vung lên trực tiếp chặt đứt bốn cánh tay đang bám chặt lấy hai bên đùi. Dù trong lòng căm hận vô cùng nhưng nhìn đám hộ vệ Tần gia dũng mãnh như hổ điên, tự nhiên ông cũng có chút sợ sợ. Nhưng nếu hai chân bị ôm chặt, tốc độ đương nhiên sẽ giảm đi. Rất có khả năng còn bị mấy chục mũi thương bắn vào nữa. Lúc ấy khác gì con nhím. Các huynh đệ, giết hết cho ta. Cường giả chân võ cảnh, giết một tên có thưởng. Giết hai tên thượng gấp đôi. Tần Liên Xuyên hét to một tiếng, xách theo trường thương xông lên phía trước. Đột nhiên một ánh sáng trắng lóe lên trước mặt. Tần Liên Xuyên chỉ thấy hai mắt hoa lên, cánh tay trở nên vô cùng nặng nề. Một giây sau đó cánh tay hắn hoàn toàn rơi xuống đất. Hứa Tam Lập cười gằn tiến lên trước, một kiếm chặt đứt cánh tay Tần Liên Xuyên. Bảo tất cả bọn họ lập tức dừng lại. Hứa Tam Lập kề thanh kiếm lên trên bả vai của Tần Liên Xuyên. Tần Liên Xuyên vẫn cố mỉm cười khinh miệt. Nằm mơ. Vậy ngươi đi chết. Chữ chết vừa dứt, cánh tay đã kịp vung lên định kết thúc mạng sống của Tần Liên Xuyên. Đột nhiên một tiếng động phá không từ đâu truyền đến. Vụt. Một luồng cường lực cực mạnh bắn thẳng vào lưỡi kiếm của hắn, tia lửa văng tung tóm khắp nơi. Hứa Tam Lập chỉ cảm thấy kẻ ngón tay nơi giữa ngón cái và ngón trỏ đau nhói. Máu tươi tuôn ào ào. Không thể nắm chắc thanh trường kiếm được. Rồi gần như cùng lúc vang lên một tiếng thét. Bọn tiện nhân Hứa gia, một đứa cũng không tha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 64 lấy đạo của người trả ngược lại cho người. Tần Liên Xuyên dù trọng thương nhưng nghe giọng nói này tinh thần lập tức trở nên phấn chấn. Là thiếu gia trở về rồi. Liên Xuyên hiền đệ, đệ sao rồi? Giọng nói thân thiết của Tần Liên Sơn cũng vọng lên từ bên ngoài. Tộc trưởng đã về. Đám hộ vệ nhất loạt hoan hô. Tinh thần tăng lên bội phần. Ý chí chiến đấu càng vượng. tất thảy như nổi điên, lao thẳng vào đám người Hứa gia. Hứa Tam Lập vừa nghe thấy giọng nói của Tần Vô Song, hồn phiêu phách tán, vội vàng thét. Chạy mau! Chạy! Đã đến đây rồi, muốn đi dễ như vậy sao? Tần Vô Song nhanh như tên bắn, bay nhanh vào trong trang viên, đạp mấy bước trên không đã đến đứng trước đám người Hứa gia. Quyền chưởng giơ lên, mạnh mẽ như vuốt sư tử. Cứ sau mỗi một quyền, mỗi một chưởng là lại thêm một tên Hứa gia nữa gục xuống. Nhìn đội hộ vệ Tần gia thương vong không nhỏ, ánh mắt Tần Liên Sơn lộ rõ vẻ phẫn nộ. Bây giờ trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Những kẻ bước vào trang viên Tần gia hôm nay đều phải chết. Hứa Tam Lập nhìn người trong tộc ngã xuống liên tục, đau lòng khôn tả. Nhưng lòng thù hận với Tần Vô Song đã bị nhóm lên rồi, làm sao dễ dàng cho qua như vậy được. Rắc! Tần Vô Song vừa trực tiếp bóp nát đầu của một tên Hứa gia, tay vừa nâng lên, chân đã dẫm xuống, tiếp tục chuyển sang mục tiêu mới. Hai mắt Hứa Tam Lập đột nhiên trợn trừng, hắn hét lên thảm thiết. Không! Năm ngón tay Tần Vô Song vừa túm lấy một tên, kẻ đó không phải khác chính là con trai của Hứa Tam Lập, Hứa Viên. Hứa Viên lúc này làm sao còn được cái phong thái của chân võ cảnh nhất đẳng? Làm sao còn vẻ anh hùng khí khái lúc xông vào giết hộ vệ Tần gia? Tay chân run lẩy bẩy, mắt mở to đầy tuyệt vọng, dường như nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Là Hứa Viên đúng không? Ngươi mà cũng dám tự xưng thất công tử La Giang sao? Lần trước ở đại quảng trường La Giang, ngươi để cho Trương Diệu chết thay mình, hôm nay ai sẽ chết thay cho ngươi? Cổ Hứa Viên đã bị Tần Vô Song bóp chặt nên hắn không nói được gì, chỉ ho liên tục, tay chân quờ quạng như điên, định túm lấy Tần Vô Song nhưng lại không với tới. Con ngươi gần như sắp rơi khỏi mắt. Tần Vô Song, đừng! Người trong tộc chết, hắn còn có thể không sót, nhưng đây là con trai hắn, là máu thịt, là khúc ruột của hắn, làm sao hắn không đau được? Hứa Tam Lập quát lớn, trường kiếm muốn điên loạn tấn công liên tục về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song nhếch miệng cười. Con trai ngươi là người, vậy còn người nhà của ta thì không phải do cha sinh mẹ dưỡng, không phải là con người sao? Dám vào Tần gia trang giết người của Tần gia, tội này không thể tha được. Năm ngón tay nắm chặt bóp nát hầu Hứa Viên. Tần Vô Song, ta lấy mạng ngươi. Hứa Tam Lập nhìn con trai đổ gục xuống đất, điên cuồng lao đến. Trường kiếm vung lên như bay, một hơi tung ra mười mấy chiêu, chiêu nào cũng hiểm. Quả không hổ danh chân võ cảnh ngũ đẳng. Chỉ có điều trong mắt Tần Vô Song, chân võ cảnh ngũ đẳng so với Hứa Viên có gì khác nhau? Chỉ mới nhìn qua đã thấy trong kiếm pháp của Hứa Tam Lập có vô số sơ hở nhỏ. Chỉ là những sơ hở nhỏ thôi, nhưng trong mắt một đại hành gia như Tần Vô Song thì đây lại là những sai lầm chí mạng. Nghiêng người tránh lưỡi kiếm của Hứa Tam Lập, khuỷu tay nhanh như điện đánh thẳng vào cánh tay của Hứa Tam Lập. Hứa Tam Lập chỉ thấy toàn thân tê cứng như bị điện giật, rồi tay bắt đầu mềm nhũn, thanh trường kiếm rơi vào tay Tần Vô Song, đâm trực tiếp vào cổ Hứa Tam Lập.